Chào buổi sáng, ông xã Côn Ngầu. Chương 1215, anh nói anh thích em có đồng ý chấp nhận anh không? 1. Góc truyện audio.com. Nghe Nhã Lâm lau đi lớp trang điểm mắt rồi đánh lại, tô lại một lớp son bóng lên môi, sau đó thì không còn chuyện gì nữa, chỉ còn việc ngồi đợi Minh Ngữ Thiền đến. Nhưng cô lại không ngừng căng thẳng, tim đập nhanh hơn bình thường. Cô đi tới đi lui kiểm tra lại trong nhà, không phát hiện điều gì bất ổn, sau đó lại soi gương mấy lần, lúc này thì tiếng chuông máy bộ đàm vang lên. Nghe Nhã Lâm nhìn thấy Minh Ngữ Thiền đang đứng trước cửa lớn dưới lầu. Cô mở cửa cho anh. Không quá 2 phút sau, tiếng chuông cửa trong nhà vang lên. Nghe Nhã Lâm hít thật sâu một hơi rồi mới mở cửa ra, Minh Ngữ Thiền đứng trước cửa, sắc mặt tái xanh. Xem ra cuộc điện thoại lúc này thật sự khiến anh rất tức giận. Minh Ngữ Thiền nhìn cô chằm chằm, không nói lời nào bước vào nhà. Vóc dáng anh rất cao, Nghe Nhã Lâm ngước cổ nhìn anh hồi lâu thì bắt đầu mỏi. Nếu anh bước đến trước một bước, bóng dáng cao lớn sẽ bao phủ lấy cả người cô. Cô lùi từng bước nhỏ về sau, Minh Ngữ Thiền nheo mắt đi vào trong. Anh, có gì thì từ từ nói nha. Nghe Nhã Lâm hoảng sợ nói lắp bắp, Minh Ngữ Thiền vốn vẫn bình tĩnh, nhưng nhìn thấy dáng vẻ lóng ngóng của Nghe Nhã Lâm, đột nhiên anh muốn cười. Tôi đã làm gì đâu, sao em lại sợ như vậy? Hay là em đã làm gì chọc cho tôi giận rồi? Minh Ngữ Thiền tiến về trước một bước, đóng cửa sau lưng lại. Anh bước đến ngày càng gần, Nghe Nhã Lâm bất giác bị anh dồn vào tường. Cô căng thẳng hít một hơi thật sâu, lại quên mất anh đang đứng rất gần, vừa hít thở vừa nghiêng về trước lập tức chạm vào người anh. Minh Ngữ Thiền, Nghe Nhã Lâm xấu hổ tức giận gọi anh rốt cuộc muốn làm gì? Tôi hỏi em, tại sao lại đột nhiên thay đổi thái độ với tôi như vậy? Trước đó vẫn còn rất tốt, tại sao bắt đầu từ lúc trước cửa khách sạn hôm qua thì trở nên lạnh lùng với tôi? Tôi đã làm gì sai khiến em không vui, em cứ nói với tôi. Nếu là lỗi của tôi thì tôi xin lỗi, tôi sẽ sửa tốt hơn. Em nổi giận vô cớ như bây giờ, còn tôi lại không biết tại sao em lại nổi giận. Nghe Nhã Lâm rũ mắt xuống, bình thường có chuyện gì cô đều nói thẳng với người khác, không gì không dám nói, nhưng lúc này lại trở thành người câm, không nói nên lời. Quảng cáo, nói đi, không phải bình thường nói rất hăng sao? Minh Ngữ Thiền thúc giục, hơi thở của anh vây lấy cô càng lúc càng nồng. Nghe Nhã Lâm cắn răng nói, anh nói chúng ta là bạn, anh đối với bạn thế này à? Minh Ngữ Thiền nhíu mày nhìn cô, mặt Nghe Nhã Lâm đỏ bừng, biểu cảm vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, xem ra thật sự cô đã bị dồn ép dữ dội, lửa giận dâng trào. Minh Ngữ Thiền mỉm cười nhẹ nhàng, tiếng cười nghẹn trong cổ họng chỉ lộ ra chút âm thanh, đa phần đều là âm thanh phát ra nhẹ nhàng từ trong mũi. Nghe Nhã Lâm tức giận ngẩng đầu trừng mắt với anh, câu hỏi này rất buồn cười sao? Tôi không có bạn là con gái, mà chỉ bạn là con trai, đương nhiên sẽ không như vậy. Minh Ngữ Thiền nhìn cô chằm chằm, phụ nữ đối với tôi, ngoài người lạ, người thân, còn lại là bạn gái, sau này sẽ trở thành vợ. Nghe Nhã Lâm sững sờ, anh có ý gì đây? Minh Ngữ Thiền lại nhíu mày, em nói xem tôi có ý gì? Trước kia tôi từng yêu, nhưng tôi cũng hiểu rõ trái tim mình, nếu thật sự chưa xác định khi qua lại với người khác tôi sẽ nói rõ ràng, tôi là người rất chân thật trong tình cảm, nhưng tôi vẫn chưa muốn kết hôn, nếu có thể chấp nhận yêu thì tiếp tục qua lại, nếu không được thì lập tức chia tay, không cản trở đối phương. Góc truyện audio.com. Nhiều năm qua tôi cảm thấy chưa chuẩn bị xong tâm lý để kết hôn nên tôi vẫn chưa chính thức qua lại với ai. Quảng cáo, khách chương.